Chàng rể siêu cấp, chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069, nàng ta chỉ là một con rối nghe Hoàng Kiêu Dũng nói, Phí Linh Sinh không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn bởi vì theo nàng thầy ký ức này không thích hợp để trở mặt với đề tôn hơn nữa thực lực thật sự của đề tôn chưa từng để lộ ra. Hàn Tam Thiên không nên khiêu khích đế tôn vào lúc này. Có điều ngược y ại Hàn Tam Thiên không phản ứng quá lớn mà chỉ cười. Còn biểu cảm của chiêm thai Lưu Nguyệt rất căng thẳng, mặc dù nàng biết Hàn Tam Thiên dễ dàng đè bẹp Dịch Thanh Sơn thì nhất định có thể tranh cao thấp với đế tôn. Nhưng đế tôn đã trị vì triều đình nhiều năm như vậy, nỗi sợ đế tôn từ lâu đã chôn sâu trong lòng. Đâm chết liệt này, từng người đều dám xem thường sư phụ ta, đợi lát nữa sẽ để các ngươi biết mùi lợi hại. Nghe thấy thái độ kinh thường của người khác với Hàn Tam Thiên, sắc mặt của Hoàng Kiêu Dũng dữ tợn trong lòng của hắn ta, chỉ có sư phụ lớn nhất, đế tôn là chó mà gì. Cho nên những lời mỉa mai của những người đó khiến Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy cực kỳ chói tai. Hàn Tam Thiên, ngươi thật sự định làm thế sao? Đế tôn ra tay thì những kẻ mạnh này tuyệt sẽ không ngồi im, ngươi ý phải biết trong nội bộ diện Hoàng Long có hơn trăm kẻ mạnh. Phí Linh Sinh nhịn không được nhắc nhở Hàn Tam Thiên lần nữa. Hiện tại chưa đến mức xé mặt nên hàng hy vọng Hàn Tam Thiên có thể nghĩ lại, đừng ép mình đến đường chết. Chẳng lẽ tôi còn phải xin lỗi ông ta, hoặc là quỳ xuống đến thừa nhận sai lầm? Nhiều người xem như vậy ông ta sẽ không tùy tiện bỏ qua cho tôi đâu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nhẫn nhịn một thời, gió êm sóng lặng chẳng lẽ không tốt sao? Phí Linh Sinh nói, Phí Linh Sinh cô đang sợ hãi sao? Sợ bị tôi liên lụy hay sợ tôi chết đi cuối cùng cô không chiếm được hạt rẻ? Hàn Tam Thiên nhìn Phí Linh Sinh, nếu không phải Phí Linh Sinh có giá trị lợi dụng, Hàn Tam Thiên sẽ không để ý đến người phụ nữ này. Dù sao cô ta có là một con rối, Hàn Tam Thiên cũng không chào đón. Bởi vì sự lo ngại của cô ta khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy thật nhu nhược. Bây giờ Hàn Tam Thiên không muốn làm một tên hèn nhát. Phí Linh Sinh không nói gì nhưng Hàn Tam Thiên lại nói trúng đáy lòng của nàng, thật sự nàng hơi sợ hãi, dù sao hiện tại Hàng và Hàn Tam Thiên là châu chấu trên một sợi thừng. Nếu như Hàn Tam Thiên chết nàng cũng sẽ không tốt hơn. Và lại một khi đế tôn biết nàng đã ký kết khế ước với Hàn Tam Thiên, đế tôn chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, mặc dù tuổi tác thật sự của Phí Linh Sinh còn rất trẻ nhưng trên người nàng lại không thể hiện được chút nhiệt huyết của người tuổi trẻ. Là một cực sư cảnh, lại luôn lo trước lo sau. Phí tiền bối, sao ngươi lại đi theo bên cạnh tên chết tiệt đó chứ? Chẳng lẽ ngài muốn cùng với hắn chống lại đế tôn? Lúc này, một lão giá mặt đầy tôn kính ra khỏi hàng ôm quyền cúi đầu nói với Phí Linh Sinh lời nói này rõ ràng khiến Phí Linh Sinh lâm vào tình thế khó khăn. Bởi vì vấn đề này tương đương với việc muốn nàng ở trước mặt mọi người lựa chọn lập trường. Đây chính là chuyện mà Phí Linh Sinh không muốn phải đối mặt. Phí tiền bối, đế tôn sắp tới rồi, bọn ta khuyên ngươi nên giữ khoảng cách với tên nhóc chết tiệt này, tránh bị vạ lây. Thực lực của đế tôn ở Điện Hoàng Long, chắc hẳn Phí tiền bối đã rất rõ ràng. Hắn muốn tìm chết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo chịu chết sao? Khí lão giả ra khỏi hàng, lập tức có thêm nhiều người gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong giọng nói của những người này, Hàn Tam Thiên lại không thấy có ý tốt gì, mà là uy hiếp. Xem ra hình tượng của Phí Linh Sinh trong suy nghĩ của những người này cũng không tốt lắm. Cực sư cảnh không phải nên được nhiều người ngưỡng mộ sao? Tại sao có nhiều người có dị chí với Phí Linh Sinh như thế chứ? Phí Linh Sinh, chẳng lẽ có còn không định nói cho bọn họ quan hệ giữa chúng ta? Chấm, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nếu đã định sẵn đến bước này, chuyện khế ước nên công bố cho thế giới. Ánh mắt Phí Linh Sinh cứng lại, trước đây đã nói xong rồi, mối quan hệ này sẽ không để lộ ra bên ngoài, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên lại đột nhiên yêu cầu năng nói ra chuyện khế ước ở trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù Phí Linh Sinh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mối quan hệ này sẽ bị thế giới bên ngoài biết đến. Nhưng trong tình hình này, nàng vẫn hơi lúng túng, dù sao danh tiếng của bản thân nàng là kẻ mạnh nhiều năm như vậy, một khi lộ ra chuyện khế ước không biết sẽ hủy đi hình tượng trong suy nghĩ của sao nhiêu người. Nhưng đây là sự thật Phí Linh Sinh không thể phủ nhận. Hơn nữa nàng vẫn muốn lấy thành lật từ dòng tay của Hàn Tam Thiên, nên hàng phải làm heo những danh nói. Giải thích qua, rườm rà Phí Linh Sinh định để bọn một ọ nhìn ngay chân tường sự việc. Khi khế ước hiện ra ở trên trán, Phí Linh Sinh giải thích với người đang vây xem. Ta đã ký kết khế ước với hắn, hiện tại ta chỉ là con rối của hắn. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, mọi người đều nhìn vào ấn ký khế ước trên trán của Phí Linh Sinh. Như bọn họ thấy, loại ấn ký này nên xuất hiện ở trên đầu của dị thú, sao hiện tại lại xuất hiện trên trán của cường giả cực sư cảnh chứ? Làm sao có thế, phi linh sinh lại là con rối của hắn? Không, nhất định là ta sinh ra ảo giác, chẳng lẽ ngay cả cường giả cực sư cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn? Đã nghe nói từ sớm, hắn biến kẻ mạnh nhất trong 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn thành con rối của mình. Ta còn tưởng rằng chỉ là do bên ngoài nói khoác lên, không ngờ là thật. Sự kinh ngạc nổi lên trong mắt những người này, Hàn Tam Thiên đã làm một chuyện mà họ không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên, sử dụng ẩn ký khế ước trên người là một chuyện không đáng tin, hơn nữa anh còn dùng nó trên người kẻ mạnh như Phi Linh Sinh, điều này càng khiến người ta kinh ngạc. Là người có khoảng cách gần với Phi Linh Sinh nhất, Chiêm Thai Lưu Nguyệt đã bị sốc hơn bất kỳ ai ở hiện trường. Bởi vì Hàng có thể nhìn thấy ấn ký trên trán của Phi Linh Sinh rõ hơn bất kỳ một ai. Đây tuyệt đối không phải là giả, tuyệt đối không phải là Hàn Tam Thiên và Phi Linh Sinh cùng nhau hợp lại diễn kịch để dọa những người này. Thế nhưng việc này sao có thể chứ? Chính xác thì Hàn Tam Thiên đã làm gì để khiến Phi Linh Sinh, kẻ mạnh cực sư cảnh, cam tâm tình nguyện trở thành con rối của anh? Nhiều năm như vậy, Chiêm Thai Lưu Nguyệt vẫn luôn coi Phi Linh Sinh là thần tượng của mình, coi như mục tiêu mà bản thân muốn theo đuổi, nhưng thời khắc này, tất cả ảo tưởng như vỡ tan thành bọt biển. Ngay cả cường giả cực sư cảnh cũng chỉ có thể làm con rối cho người ta, trở nên mạnh như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sư phụ, Hoàng Kiêu Dũng nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù Hàn Tam Thiên ở đây thì hắn ta không thèm để ý đến Phi Linh Sinh. Nhưng mà biết được hiện Phi Linh Sinh chỉ con rối của Hàn Tam Thiên, hắn ta vẫn bị sốc. Sư phụ, người làm thế nào vậy? Hoàng Kiêu Dũng không kìm được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên không để ý đến Kiêu Dũng mà nói với những kẻ đang coi thường anh. Ai muốn thách thức tôi trước thì có thể đến, để tôi xem những kẻ mạnh như các người rốt cuộc có thực lực gì. Lời khiêu khích như vậy đáng lẽ phải bị mắng, nhưng hiện trường im lặng. Không ai dám trả lời Hàn Tam Thiên. Cách chương.